Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, thời gian mê thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đuổi theo tới, Triệu Mục dự cảm bất tường càng ngày càng đậm hơn, thả ra Tiểu Mã Vương. Triệu Mục cưỡi ở Tiểu Mã Vương trên lưng trở lên trăm lần tốc độ âm thanh chạy như điên. Nguy hiểm từ đầu đến cuối ở sau lưng quanh quẩn. Tài ếch ma đồng có thể thấy Tiểu Mã Vương trên mình không ngừng hội tụ tài ếch lực. Nhưng là Tiểu Mã Vương tốc độ không phải ăn chay. Tùy ý sau lưng nguy hiểm làm sao đến gần đều bị một chút xíu kéo ra khoảng cách. Nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Mấy ngày sau, sau lưng nguy hiểm càng ngày càng gần. Gần đây một lần, tài ếch ma đồng đã thấy vậy mênh mông như biển một lớn cửu tiểu hội tụ tài ếch lực. Căn cứ quan sát, Triệu Mục phân tích ra cửu tử quỷ mẫu hành động phương thức. Thuần túy phi hành, còn có không gian xác định vị trí. Một lớn cửu tiểu cửu tử quỷ mẫu lẫn nhau bây giờ có thể tự do truyền tống. Hắn dần dần bị đuổi kịp chính là bởi vì cửu tử quỷ mẫu đang không ngừng từ bốn phương tám hướng bao vây hắn, đầu tiên là phân tán đến 10 phương hướng, sau đó từ 10 phương hướng hợp vây hắn, bởi vì cái dung hợp này đi qua thế giới luân hồi vẫn là tinh cầu. Mặc dù so với bình thường tinh cầu lớn mười mấy lần, nhưng là muốn hợp vây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy lần xuống cũng là dựa vào Tiểu Mã Vương tốc độ sát bên người mà qua phá vòng vây đi ra. Nhưng là ngay tại ngày hôm nay, không mặt thành, không người thành và tử thần thành vậy xuất hiện. Nhiều hơn người giúp, vòng vây càng ngày sẽ càng nghiêm mật. Chỉ cần có một lần sai lầm, hắn cũng sẽ bị vây giết. Cũng may liên tục chạy mấy ngày, mộng giới đã dựa vào mộng yểm thành thu hoạch hoàn thành lột xác sau cùng. Phản kích hay là dùng thời gian tọa độ thoát đi thế giới luân hồi. Liền xem mộng giới lần này tiến hóa. Âm ảnh phân thân ở lại bên ngoài thành tựu mộng giới ra vào tọa độ. Triệu Mục bổn tôn thời gian đầu tiên tiến vào mộng giới tra xem biến hóa. Trong bóng tối vô tận, từng cái lớn nhỏ không đồng nhất quang cầu trôi lơ lửng vào trong đó. Đây là đã từng là mộng giới. Bóng tối là mộng giới chủ thể. Quang cầu chính là từng cái luân hồi mộng. Hắn có thể đem bất kỳ một số bóng tối dùng mộng bổ túc. Có thể ở trong bóng tối cảm giác được vùng lân cận tất cả sinh mệnh thể mộng. Tự do xâm lược, nắm trong tay, dung hợp, cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, mộng giới phát sanh biến hóa. Triệu Mục thấy một tòa thành, một tòa màu bạc trắng cổ thành. Tòa thành này hắn quá quen thuộc. Chính là siêu duy tiến hóa trò chơi không cách nào thành. Nhìn như tựa hồ là hồng y quỷ thành dung hợp thời gian niệm lực sửa đổi tới. Duy nhất và không cách nào thành nhìn như không giống nhau địa phương. Ở chỗ trung tâm thành phố có một cái to lớn cột đá. Trên cột đá mặt mang vác một con rồng và một cái phượng hoàng. Cột đá chóp đỉnh là một cái xoay tròn đồng hồ bàn. Thời gian mê thành. Triệu Mục đột nhiên nói ra một cái tên, mới vừa nói ra miệng, mình liền ngây ngẩn, danh tự này không phải thời gian mê thành hoặc là mộng giới nói cho hắn, mà là tự nhiên làm theo nói ra được. Tựa hồ hắn vốn là thì nên biết danh tự này, chẳng lẽ hắn và Lý Liên Tâm như nhau đã từng quên lãng một ít trí nhớ. Triệu Mục đi vào thời gian mê thành. Nhất thời nhận ra được nơi này và tà dị quỷ vực cơ hồ hoàn toàn không có khác biệt. Lớn nhất chỗ bất đồng ở chỗ, cái này quỷ vực là thuộc về hắn. Đang chuẩn bị tra xem quỷ vực là chuyện gì xảy ra. Âm ảnh thiên mạc kỹ năng này đột nhiên biến mất. Thời gian mê thành phía trên đột nhiên xuất hiện một cái hình bán nguyệt hình màu đen màn trời. Có thể ở bên trong thấy thần thoại lãnh địa cái bóng ngược. Hắn thần thoại lãnh địa, lại vào giờ khắc này và thời gian mê thành dung hợp. Tâm niệm vừa động, Triệu Mục tiến vào thời gian lãnh địa, ngẩng đầu vừa thấy, thời gian mê thành biến thành nửa vòng tròn thiên khung cái bóng ngược. hắn ở kia một chỗ, một địa phương khác thì trở thành cái bóng ngược. Âm ảnh thiên mạc xuống mini âm ảnh vị diện thành là trung gian phân giới tuyến. Không thể đếm hết mộng biến thành quang cầu còn quấn thời gian mê thành. Giống như tinh cầu tinh vòng như nhau không ngừng xoay tròn. Mắt thường có thể gặp, thời gian niệm lực ở thời gian mê thành tự đi sanh thành. Sanh thành tốc độ chậm, không sai biệt lắm một ngày cũng chỉ 100.000 đơn vị thời gian niệm lực. Nếu như hắn thành là bán thần, sẽ gia tăng đến 1 triệu đơn vị. Thần thoại một ngày 10 triệu, thần thoại trên một ngày 100 triệu, lại trên thời gian niệm lực vô hạn sanh thành. Triệu Mục giờ mới hiểu được, nguyên lai thời gian mê thành đã sớm ở hắn linh hồn chỗ sâu theo hắn thời gian niệm lực thiên phú. Dung hợp, siêu duy tiến hóa trò chơi không cách nào thành chẳng qua là đã từng thời gian mê thành chân thực. Tái thể, hắn sống lại có lẽ chính là bởi vì thời gian mê thành. Nhưng là tại sao có hắn? Triệu Mục vẫn không hiểu. Nếu như không phải là lần này lần nữa kích hoạt thời gian mê thành hắn vậy không thể nào biết những thứ này. Bây giờ thời gian mê thành chỉ tồn tại ở mộng. Kêu gọi đến thực tế cũng chỉ là tương đương với quỷ vực. Tổng cộng có 5 loại tác dụng. Cái đầu tiên tác dụng là ở thời gian mê thành trong phạm vi cường hóa hắn đối với thời gian nắm trong tay năng lực. Thứ hai là dung nhập vào trong đó Long Phượng, có thể ở không rời đi thời gian mê thành điều kiện tiên quyết tiến hành bán thần cấp bậc công phòng. Thứ ba là đánh hạ thời gian mê thành đóng dấu sinh mạng thể. Cơ hồ có thể ở thời gian mê bên trong thành bất tử bất diệt. Thứ tư là thời gian mê thành có thể thống hợp mộng giới. Không có bất kỳ thủ đoạn có thể theo dõi và nhận ra được mộng giới tồn tại. Đồng thời bởi vì thời gian mê thành tồn tại đã không cần thời gian Sharingan kích hoạt mộng giới. Tạo mộng và sửa số mạng tiêu hao bởi vì thời gian mê thành tồn tại đại phúc giảm thiếu. Cái cuối cùng tác dụng, thời gian mê thành có thể dung nhập vào chân thật kiến trúc phát huy càng lực lượng mạnh. Căn cứ dự trữ thời gian niệm lực hơn thiếu, trên lý thuyết có thể vô hạn cường hóa chân thực kiến trúc năng lực phòng ngự. Thấy cái cuối cùng tác dụng, Triệu Mục nhất thời rõ ràng không cách nào thành đã từng tại sao liền liền bán thần đều không cách nào tổn hại chút nào, nhưng là liền liền không cách nào thành cũng bị phá hoại qua. Hơn nữa bị phá hư thời gian hẳn ở trong truyền thuyết kỷ nguyên số 0. Trừ 5 đại tác dụng, mê thất chi thành còn có thân là quỷ vực năng lực cơ bản. Đó chính là ở trong đó hắn có thể tùy ý xuất hiện ở bất kỳ một người nào địa phương. Có thể mượn quỷ vực chèn ép nhốt kẻ địch. Thời gian mê thành, Triệu Mục như có điều suy nghĩ nói. Trên thế giới sẽ không có thật sao chuyện trùng hợp tình. Đây nhất định là rực rỡ tham dự trong đó an bài. Phía sau màn tồn tại có lẽ chẳng qua là dung hợp hơn 100 cái thế giới luân hồi. Định để cho hắn chết ở một cái vô cùng hỗn loạn thế giới luân hồi. Nhưng là rực rỡ vậy nhân cơ hội làm tay chân, đem từng cái thế giới luân hồi cho miễn cưỡng biến thành từng ngọn thành. Hắn liền kỳ quái, Tiếu Hồng Y cùng Tà Dị làm sao đem quỷ vực biến thành một tòa thành. Bình thường đều biết, một tòa thành căn bản không tốt rời động, cho hắn cảm giác chính là... Những thứ này thành chính là đưa cho hắn tạo nên thời gian mê thành một ít vật liệu tài nguyên. Hắn sống lại, làm không tốt rực rỡ vậy có tham dự trong đó. Đi thi đấu bác thản thành, Triệu Mục ra lệnh, Tiểu Mã Vương nhất thời nhớ tới tòa kia kim loại thành phố. Nghiêng đầu hướng đã từng đi ngang qua thành phố chạy tới. Thi đấu bác thản thành, Transformer Phách Thiên Hổ xây dựng thành phố. Transformer thế giới luân hồi là tồn tại thần thoại. Phía sau màn tồn tại hiển nhiên không có biện pháp đem thần thoại làm vào cái này thế giới luân hồi. Cái thành phố này chẳng qua là Phách Thiên Hổ thế lực do Uy Chấn Thiên lãnh đạo Transformer và Mồi Lửa Nguyên tạo thành. Triệu Mục suy đoán cái thành phố này không phải phía sau màn tồn tại làm tiến vào. Bởi vì sao? Bởi vì 108 thành phố, siêu phàm lực lượng cơ bản cũng là năng lượng sinh mạng và linh hồn năng lượng. Không tọa đinh, mộng yểm thành, hồng y quỷ thành, đợi một chút từng cái thành phố cơ bản cũng có quỷ quái tồn tại. Những thứ này đối với tà dị mà nói cũng là thượng hạng thức ăn và nuôi liệu. Duy chỉ có thi đấu bác thản thành là một đám kim loại đầu căn bản cũng không ở tà dị công thức nấu. Ăn phạm vi, có khả năng rất lớn tính. Cái thành phố này là rực rỡ đưa vào cái này thế giới luân hồi để cho hắn dung hợp thời gian mê thành. Mộng giới tiến hóa, thời gian mê thành vậy xuất hiện, nhưng là thánh hiền diễn thiên thuật. Hay là từ cửu tử quỷ mẫu trên mình nhận ra được chết ý định giết người. Cái này thuyết minh cửu tử quỷ mẫu, so hắn vốn là muốn giống càng đáng sợ hơn. Thi đấu bác thản thành, có lẽ chính là rực rỡ để lại cho hắn đối phó cửu tử quỷ mẫu một cái công cụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.